Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 vòng ngọc không gian, thuê hảo kho hàng, Túc Như Thuyết vẫn luôn nịnh hót cẩn thận vì thượng tín niệm. Thẳng đến nhìn theo người môi giới Chu rời đi, Túc Như Thuyết lúc này mới mở ra nàng tiểu giáp xác trùng đường cũ phản hồi, trở về nội thành Túc Như. Viết thẳng đến thành phố A mấy cái đại hình siêu thị. Trong đầu chỉ hiện lên 3 cái chữ to mua từ ăn đến dùng, chỉ cần Túc Như Thuyết nhìn đến, liền một chữ mua, lớn đến gia dụng đồ điện, nhỏ đến nữ sĩ chuyên dụng phẩm. Tóm lại Túc Như Thuyết ôm định tín niệm chính là mua được nương tay. Thẳng đến đem lão mẹ cùng dưỡng ca ca 2 chương tạp soát bạo mới thôi, bởi vì Túc Như Thuyết mua đến hàng hóa quá nhiều, bị Túc Như Thuyết thăm mấy nhà đại hình thương trường cũng vô pháp trực tiếp ra hóa cấp Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết cùng thương gia thương nghị hảo, lưu lại điện thoại, muốn thương trường đem nàng sở mua sắm hóa toàn bộ muốn người vận hướng nàng sở thuê ngoại ô thành phố nhà kho, hóa đến trước 2 giờ cho nàng gọi điện thoại, hoàn thành một ngày mua sắm. Túc Như Thuyết mở ra nàng tiểu giáp xác trùng chạy về ra ăn cơm chiều, Mỹ tư tư mà ăn no nê. Túc Như Thuyết không khỏi ngồi ở chính mình trong phòng án thư bắt đầu nghĩ lại. Gần nhất là vật tư mang theo vấn đề, thứ hai là sử dụng hoặc dùng ăn kỳ hạn vấn đề. Xuyên dùng có thể trước không lo, vài thứ kia độn cái 7-8 năm không thành vấn đề. Mà ăn liền bất đồng, bánh nén khô cũng là có hạn sử dụng. Đặc biệt là gà vịt thịt cá cập rau dưa loại Túc Như Thuyết xem qua không ít mặt thế tiểu thuyết. Phải biết rằng nàng chính là mặt thế tiểu thuyết trung thực người yêu thích. Không ít mặt thế văn đều sẽ viết đến mặt thế buông xuống sau động thực vật toàn sẽ phát sinh dị biến. Mà mặt thế này bổn tiểu thuyết cũng không ngoại lệ, biến dị động vật hay không có thể ăn. Vấn đề này, Túc Như Thuyết cũng tạm thời không nghĩ. Hiện tại nàng chỉ suy xét. Vật tư mang theo vấn đề, không gian. Đúng vậy ta như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Túc Như Thuyết đằng một chút từ ghế trên đứng lên. Nếu nàng nhớ không lầm nói mà thế nữ chủ liền có không gian, mà kia không gian còn lại là ở nàng sau khi chết. Phi, không phải nàng, là nguyên văn pháo hôi nữ xứng Túc Như Thuyết sau khi chết. Nữ chủ mới được đến, lúc ấy cốt truyện là sao viết đến tới Nga. Đúng rồi nguyên lai cái này nguyên văn Túc Như Thuyết sử dụng thế nhưng tại đây a. Túc Như Thuyết không khỏi than thở cái này pháo hôi. Thật đúng là thật đánh thật pháo hôi cùng nữ chủ tranh nam chủ. Chưa bao giờ khiến cho nam chủ chú ý không nói. Còn đem bảo bối không gian chắp tay đưa dư văn chung nữ chủ bởi vì quá mức kích động quan hệ. Túc Như Thuyết trước đây ngồi ghế trên khi đạp rớt dép lê cũng chưa lo lắng xuyên. Liền ở án thư tìm kiếm lên, phiền đến hữu loại kém 2 ngăn kéo khi, rốt cuộc bị Túc Như Thuyết tìm được kia chi xanh biếc phòng ngọc. Túc Như Thuyết nhớ rõ trong nguyên văn nữ chủ chính là lại thu thập nguyên văn Túc Như Thuyết di vật khi, không cẩn thận phát hiện đánh nát phòng ngọc tàn phiến, cũng bị phòng ngọc tàn phiến vết cắt tay, huyết tích ở ngọc thượng kích phát phòng ngọc không gian, tuy rằng chỉ là tàn khuyết phòng ngọc không gian. Nhưng không gian sử dụng lại thật không nhỏ. Túc Như Thuyết lúc ấy xem xong thẳng hô hố cha. Mà trước mắt đương Túc Như Thuyết trong tay nắm chặt này chỉ hoàn chỉnh vòng ngọc. Chỉ nghĩ đối vòng ngọc nói. Hố cha đi, cầu hố chết. Túc Như Thuyết tự đáy lòng hy vọng này chỉ hoàn chỉnh vòng ngọc. Sử dụng vượt qua chính mình tưởng tượng càng tốt lấy máu nhận bảo. Túc Như Thuyết không nói hai lời. Trước chạy đến phòng ngủ trước cửa xốc lên cửa phòng nhìn lén Túc Mụ Mụ ở làm cái gì. Phát hiện Túc Mụ Mụ đang ở chuyên chú mà xem bọt biển kịch. Túc Như Thuyết lúc này mới yên tâm mà quan trọng cửa phòng. Lại đem phòng thật cẩn thận trên mặt đất hảo khóa. Một lần nữa nhằm phía án thư. Rút ra kéo, nhẫn tâm đối với ngón tay thứ. Một giọt huyết ra tới. Túc Như Thuyết chạy nhanh đem huyết hướng vòng ngọc thượng tích. Màu đỏ huyết xứng với xanh biếc vòng ngọc, phá lệ chói mắt chỉ là huyết tích từ vòng ngọc thượng lăn xuống. Rơi trên mặt đất, cái gì phản ứng đều không có. đây là chuyện như thế nào nên sẽ không chỉ có vòng ngọc nát. Cắt Lưu Huyết mới tính toán đi kia nàng muốn hay không đem vòng ngọc đánh nát thử xem vẫn là nói. Nàng liền một nữ xứng, không có nữ chủ quang hoàn, cho nên vòng ngọc không chịu nhận nàng, chỉ nhận nữ chủ, đáng chết, muốn thật là nói vậy đã có thể gặp ta muốn không gian. Phóng ta đi vào, ta muốn vào không gian mặt sau Túc Như Tuyết dứt khoát ở trong lòng lung tung hô Túc Như Tuyết tâm. Vừa định đến ta muốn vào không gian, chợt trước mắt cảnh trí đại biến thật sự có không gian sạch sẽ suối nước. Cá ở suối nước chơi đùa, khi thì nhảy ra mặt nước, khi thì lại chìm đến đáy nước, mà nơi xa là núi xa sương mù mênh mông mà một mảnh, núi xa gần chỗ là mấy khối khai khẩn hảo cập đãi khai khẩn hắc thổ địa. Thổ địa cách đó không xa còn có một gian nhà tranh tuy có chút đơn sơ. Nhưng Túc Như Tuyết lại không chê, tưởng cũng không tưởng trực tiếp chạy tiến nha tranh, hàng thật giá thật chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Trong phòng có giường, có bàn ghế, đều là cây trúc biên chế thành, trong phòng phía bên phải trên mặt đất thình lình nằm cái mộc chất kéo hoàn. Hình như là cái có thể kéo cửa gỗ xuyên, Túc Như Tuyết chạy tới thử một lần. Cửa gỗ xuyên hạ thế nhưng đóng lại cái cự đại mà tầng hầm mơ siêu nhà tranh tặng kèm cái tầng hầm ngầm. Ngoài phòng có thể loại hoa màu, dưỡng súc vật, trong phòng cùng tầng hầm ngầm đều có thể gửi vật tư. Thật là không tồi, Túc Như Tuyết lại từ trong phòng chạy đến ngoài phòng. Suối nước có cá, chứng minh suối nước có thể uống. Kia này lại là làm cái gì dùng đâu, Túc Như Tuyết trước đây chỉ lo trong phòng ngoài phòng mà chạy. Thế nhưng không có lưu ý đến nhà tranh bên trái bóng cây hạ còn nằm cái long đầu hình dạng suối. Nguồn, Long Miệng Đại Trương, Long Miệng hạ vòng cái 1 mét thấy khoan hồ chứa nước, hồ nước không có dẫn thủy bài thủy con đường. Có thể thấy được trong ao thủy là nước lặng, trách không được sẽ khô, chế tạo đảo khá tốt, đáng tiếc chỉ có thể dùng để coi như cảnh quan cung người xem xét tuy là không gian còn có nho nhỏ. Tì vết, nhưng Túc Như Tuyết lại một chút cũng không chê, tương so dưới nàng thật đúng là ái đã chết nàng bảo bối vòng ngọc không gian, tiến không gian khi kêu đến là ta muốn vào không gian, như vậy ra không gian tự nhiên muốn kêu ta muốn ra không gian. Quả nhiên Túc Như Tuyết mới ở trong lòng hô lên này thanh. Trước mắt cảnh tượng liền lại một lần cắt. Về tới nàng tiểu phòng ngủ, Túc Như Tuyết không dám tin tưởng mà giơ tay dùng sức mà xoa mắt. Không giống chân thật vòng ngọc không gian, làm nàng cho rằng nàng là đang nằm mơ, mà đi chân trần ở trong không gian chạy tới chạy lui nhiễm bụi bặm. Còn ở trên chân, nhắc nhở Túc Như Tuyết vòng ngọc không gian không phải mộng. Là thật sự, chỉ là nàng vòng ngọc đâu vừa mới nàng tiến không gian trước rõ ràng còn nắm chặt ở trong tay. Như thế nào trước mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Túc Như Tuyết cẩn thận mà đem phòng ngủ lục soát cái biến. Đều không có tìm được vòng ngọc nhưng nàng nhắm mắt muốn tiến không gian. Còn có thể tiến, ra tới cũng có thể ra tới. Cuối cùng Túc Như Tuyết từ bỏ. Bất quá đương nàng dẫm lên dép lê, dùng để che giấu trên chân từ không gian lây dính bụi bặm. Chạy tới phòng tắm khi tắm. Nàng mới phát hiện ngực phải khẩu chỗ nhiều khối giống vòng tay dường như hình tròn bớt. Vòng ngọc không gian thế nhưng cùng nàng hòa hợp nhất thể. Cái này hảo, ai cũng đoạt không đi nàng không gian. Nàng cùng nàng người nhà ở mà thế lại nhiều một phần sinh cơ có vòng ngọc không gian. Túc Như Tuyết tính toán sáng mai đi trước tranh chợ nông sản mua chút sống gà vịt cá. Lại mua chút hạt giống ở trong không gian nuôi thả, hôm nay lái xe khi Túc Như Tuyết nghĩ đến chính. Mình còn muốn đổi chiếc rắn chắc phòng đâm xe, tốt nhất là quân dụng hãn mã. Xe còn khen ngược làm chút, xăng nhưng không hảo mua, xăng là hạn lượng bán ra. Trừ phi quân dụng, có lẽ có thể lại dùng KK chứng nhận sĩ quan đi thử thời vận. Chỉ sợ bán xăng thương gia sẽ không giống người môi giới chu như vậy hảo lừa gạt. Hết chương.